Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 890. Chương 890 nghe thường không phải nhạt. Phốc tương đương. Nằm ở trên giường Liên Thanh đột nhiên ngồi dậy. Chiều giường ngoại hung hăng phun ra khẩu huyết, hảo hảo. Sẽ hộc máu liền không có việc gì. Úc Bạch ở Liên Thanh hộc máu trước lóe đến thật xa. Lúc này vỗ tay, chữa khỏi một cái, Liên Thanh hai ngón tay hủy diệt khóe miệng vết máu, cúi đầu nhìn về phía nằm trên giường nội sườn Lâu Tiêu. Nghi hoặc hỏi hướng Úc Bạch, yêu nghiệt làm sao vậy? Trọng thương tái phát, sau đó bị điểm kích thích hộc máu, Liên Thanh sốt ruột mà tiếp tục hỏi. Kia hắn, có bổn đại sư ở, cái gì thương đều không phải chuyện này, bất quá bổn đại sư phải nhắc nhở một câu. Trọng thương chưa khỏi hẳn phía trước, các ngươi cũng không thể làm cái gì quá mức tương đương sự Nga tương đương. Úc Bạch hảo tâm cảnh cáo, Liên Thanh sắc mặt đỏ lên. Phóng lời nói phun trở về, ngươi y thuật như vậy lợi hại, bắt mạch khám không ra yêu nghiệt vẫn là cái ăn chay sao? Phu nhân liền như vậy xác định điện chủ không khai quá huân. Hắn nếu là không khai trai, ngươi này mệnh có phải hay không bổn cô nương? Liên Thanh duỗi tay khẽ vuốt Lâu Tiêu tái nhợt khuôn mặt. Trong lòng tức giận càng châm càng thịnh, bổn đại sư mệnh là chính mình. Úc Bạch thấy Liên Thanh không thích hợp khuôn mặt nhỏ, còn có kia một đôi đỏ đậm mắt, mại chân đi hướng mép giường. Tiếp tục mở miệng, phu nhân tốt nhất đừng sinh giận, bằng không thân thể ăn không tiêu, phu nhân. Để ý bổn đại sư lại cho ngươi đem một lần mạch sao? Úc Bạch xem Liên Thanh đôi mắt. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Liên Thanh quát Úc Bạch liếc mắt một cái. Tầm mắt rời về phía cách đó không xa vẫn không nhúc nhích tiểu Nghê Thường, đứa nhỏ này thật là tại. Chỗ chờ nàng, đi chân trần xuống giường. Giày cũng chưa xuyên đi hướng tiểu Nghê Thường, ngồi xổm xuống. Ôn nhu nói, nha đầu ngốc, người như thế nào không tìm cái địa phương nghỉ ngơi, tỉ tỉ làm Nghê Thường chờ. Nghê Thường sẽ không tránh ra. Nghe thường vui vẻ mà cười cong đôi mắt, một đôi tiểu ngó sen cánh tay khoanh lại Liên Thanh cổ, Liên Thanh thuận thế đem tiểu nha đầu ôm lên. Ngồi vào một bên dựa ghế, nhìn phía Úc Bạch, không phải phải cho bổn cô nương bắt mạch sao? Úc mặt trắng thượng hiện lên tức giận, vừa rồi kia nữ nhân làm lơ hắn, còn mơ ước muốn hắn cho nàng bắt mạch. Hừ, đáng chết, bước ra chân, tức giận mà đi hướng đắc ý nữ nhân. Bàn tay ra tới, Liên Thanh nhướng mày giác đưa ra chính mình tay trái. Tay phải như cũ đặt ở tiểu Nghê Thường trên eo, Úc Bạch hai ngón tay chế trụ Liên Thanh thủ đoạn. Không nhiều sờ Liên Thanh một tấc da thịt, cái này tiểu nữ oa là người nào? Úc Bạch thu hồi tay. Hồ nghi ánh mắt đánh giá tiểu Nghê Thường, Nghê Thường chính mình khải khẩu trả lời Úc Bạch. Thần y ca ca, Nghê Thường là Nghê Thường, thần y ca ca. Úc Bạch tâm tình thoáng tốt hơn một chút, phu nhân. Đứa nhỏ này ngươi từ nơi nào nhạt? Nghê Thường không phải tỉ tỉ nhạt. Nghê Thường khuôn mặt nhỏ bất mãn mà cố lấy. Mắt đỏ lập lòe, nổi lên lệ quang, Liên Thanh lập tức hống tiểu Nghê Thường. Giận chừng Úc Bạch, phu nhân. Ngươi này đôi mắt, không phải bệnh, nhưng Úc Bạch cũng lộng không rõ. Liên Thanh đôi mắt như thế nào chợt hắc chợt hồng, hơn nữa Liên Thanh trong lòng ngực tiểu nha đầu. Cũng có một đôi mắt đỏ, một lớn một nhỏ đoan trang lên. Thế nhưng có 7, 8 phần tương tự. Úc Bạch kinh hãi. Phu nhân, đây là nhà ngươi muội tử a? Liên Thanh nhíu mày. Nàng thực xác định Cố Tuyết Cầm không có sinh đệ tam thai. Đứa nhỏ này đầu tóc cùng đôi mắt là. Chuyện như thế nào? Chúng độc. Úc tay không chống cằm. Đột nhiên buông tay đi bắt Nghê Thường. Nghê Thường sợ hãi mà xúc tiến Liên Thanh trong lòng. Ngực ngươi nha đừng dọa Nghê Thường. Liên Thanh giận dữ. Mắt đỏ ảnh ngược Úc Bạch tên ngốc này. Úc Bạch chính là cao lãnh thần y. Bất hòa hai cái nha đầu so đo. Bổn đại sư chỉ là tưởng cho nàng khám bắt mạch. Không cần. Nghê Thường thân thể sớm bị Liên Thanh thăm đến rõ ràng. Đỉnh hồn cũng xác định đứa nhỏ này không thành vấn đề. Hết chương.